Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143. Chiến thư, vòng thứ 3 bắt đầu, lên đài cạnh tranh biểu diễn thứ tự ví, Trương Mịch Thần, Dịch Tiểu Mao, Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á, Lạc Phi Yên, Justin, Diệp Hách Na Lạp không kìm lòng được cười lên, Justin rút được vị cuối cùng ra sân. Trời sinh liền đứng ở hoàn cảnh xấu vị trí. Một tour này là từ vị thứ nhất tuyển thủ biểu diễn bắt đầu bỏ phiếu. Cuối cùng ra sân nhất định thua thiệt. Trương Mịch Thần một khúc âm thanh thiên nhiên, đầy đủ giải thích cái gì là âm thanh thiên nhiên. Đây là một bài kinh điển bài hát cũ. Nàng ca khúc cover lại rất xuất sắc. Dịch Tiểu Mao hát do Mỗ Cổ Từ soạn lại sáng tác Lạc Mai Như Huyết. Cũng rất tươi đẹp. Mọi người phảng phất thấy được đông đi xuân tới. Đóa đóa ân hồng tiết hoa rơi ở trong tiết tuyệt vời hình ảnh. Mà Dịch Tiểu Mao trong đầu chỉ có bộ kia trên giường hồng mai hoa. Bài hát này hiến tặng cho đồng thời đánh bài vũ đạo lão sư. Nàng nhất định sẽ thích. Tối nay, tiếp tục đánh bài. Đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Bây giờ hắn rất tự tin. Lên đài liền nói. Bài hát này không phải chí kính kinh điển. Nhưng sẽ trở thành kinh điển, bởi vì, các khán giả nhất thời không ngừng kêu thói xấu, Lý Thiết Trụ lại hướng vỏ bọc rồi. Hàn Hồng hơi lộ ra kinh ngạc, tiểu gia hỏa là nhẹ nhàng sao? Trần Y Sâm vỗ tay, cố gắng lên, người này khắp người nghệ thuật vi khuẩn, căn bản không cần khiêm tốn khiến người la bức sách. Vương Phong Thiêu Mi, Diệp Hách Na Lạp len lén cười lạnh. Lý Thiết Trụ lại nói, không giả bộ, sở dĩ kinh điển không phải là bởi vì quá êm tai, mà là, ta có thể sẽ không lại tại cái gì công cộng trường hợp hiện trường hát bài hát này. Nó, quá khó khăn, nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Phía dưới, xin mời nhắc tuồng khí. Ha ha ha ha, ô ô dưới đài cười điên rồi. Lý Thiết Trụ dùng nhắc tuồng khí rồi. Ta trời ơi! Lý Thiết Trụ lần đầu tiên trong đời dùng nhắc tuồng khí rồi. Đây là bài hát nào? Cũng là nguyên sang sao? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tự làm tự chịu? Không sai. Lý Thiết Trụ trong đầu thì có nhắc tuồng khí. Nhưng hắn vẫn lựa chọn hiện trường nhắc tuồng khí đôi bảo hiểm. Lý Thiết Trụ có chút xấu hổ. Gì đó, cho mọi người mang đến một bài ca khúc nguyên sang kinh khó niệm. Người xem rất chờ mong. Có bao nhiêu khó khăn đọc. Cho ngươi sử dụng nhắc tuồng khí. Khúc nhạc dạo vang lên. Tiết tấu cực nhanh. Các khán giả cũng là cả kinh. Đào ngó sen. Lý Thiết Trụ hát nhanh ca. Quả thực hiếm thấy. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra khẩn trương nhìn nhắc tuồng khí. Nuốt phong hôn mưa chôn cất tà dương chưa từng bàng hoàng lấn sơn đi biển đạp tuyết kính cũng không. Tuyệt vọng niêm hoa nâng cốc thiên chiết sát thế nhân tình cuồng bằng này hai mắt cùng bách cánh. Tay hoặc thiên thủ không thể phòng thiên khoát rộng rãi tiết mạn tràn đầy cộng ai cùng hàng này xa. Cút cổn thủy mặt nhăn cười lang thang tham vui mừng một hướng lệch dậy kia nữ nhi tình. Trưởng Mai Táng đoạn thứ nhất hát xong. Lý Thiết Trụ cái chán đã đổ mồ hôi. Các khán giả tiếng vỗ tay khích lệ. Nhưng càng nhiều là tiếng cười. Tiếng cười rất đơn thuần cười nhạo, Lý Thiết Trụ ngươi một cái ngu ngơ, viết thủ khó như vậy ca hát tới làm khó mình cũng là có thể. Ngươi liền không thể tự kiềm chế hát chữ lạ, đem bài này cho Justin sao? Đạo diễn rất chăm chỉ, dùng phân bình phương thức, cắm vào nhắc tuồng khí ca từ, dù sao hiện trường livestream, phối ca từ phụ đề là không kịp, chỉ có thể như vậy, bởi vì... Bọn họ cũng theo không kịp tiết tấu a, chỉ có nhắc tuồng khí theo kịp. Đạo sư Tịch, Diệp Hách Na Lạp nhân cũng bối rối. Vương Phong gật đầu liên tục. Hàn Hồng mặt mỉm cười. Trần Y Sâm bắt đầu nhảy lão niên nhảy disco. Livestream gian hay lại là mấy phương fan ở lửa nóng mắng chiến. Nhưng rất nhanh bị Lý Thiết Trụ fan lấn át danh tiếng. Này rời ạ tuyệt bức kinh điển. Bài hát này từ nóng miệng. Ta mẹ nó nghe đều nghe không tới. Chớ nói chi là hát. Ta toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nhắc tuồng khí. Con mắt đều nhanh muốn mù. Thái húc côn đào thải, xuất ra hoa ăn mừng. Ổn định, ta liền nhắm đến con mắt nghe. Chính kinh ca siêu nghiêu bê ra. Ta rất ngạc nhiên, Lý Thiết Trụ hát thời điểm có hối hận hay không viết ra bài hát này. Người xem hắn đều nhanh tắt thở. Thương tiếc Thiết Trụ, cho tới bây giờ không hát quá nhanh bài hát. Đừng nói, thật đúng là rời ả êm tai. Tiếu Trấn là xả bước. Chú ý nhìn Lý Thiết Trụ ngốc manh dáng vẻ. Nhạc Dạo còn nhìn chòng chọc nhắc tuồng khí. Muốn cười từ ta, nói phải trái. Bài hát này sẽ không nên hiện trường hát. Lý Thiết Trụ tự tìm. Mặc dù rất thương tiếc chính kinh ca, nhưng không khỏi cảm thấy buồn cười. Ha ha ha ha ha. Justin Tử Dương cẩu, cút ra khỏi Trung Hoa. Viết thật đẹp, hát được cũng tốt. Lý Thiết Trụ hết sức chăm chú. So với thi còn khẩn trương. Vốn là tiết tấu quá nhanh, ca từ lại quá dày đặc. Hơn nữa còn là một bài Việt ngữ bài hát. Lý Thiết Trụ muốn trở thành quốc ngữ. Dù là trải qua 3 ngày này khổ luyện, cũng vẫn có chút miễn cưỡng. Cười ta ngươi uổng xài hết tâm kế yêu tranh giành kính hoa kia mỹ lệ, sợ may mắn sẽ đảo mắt rời xa. Dương thế vì tham hoan hỉ giận giữ ác giận mê, trách ta ngươi quá tham công yêu thế quái đại địa. Chúng sinh rất xinh đẹp hối ngày cũ quá nắm tin ước thề, vì vui buồn ai oán đố mê muội. Nuốt phong hôn mưa chôn cất tà dương, chưa từng bàng hoàng lấn sơn đi biển đạp tuyết kính cũng không. Tuyệt vọng niêm hoa nâng cốc thiên chiết sát thế nhân, tình cuồng bằng này hai mắt cùng bách cánh. Tay hoặc thiên thủ không thể phòng thiên khoát rộng rãi tiết mạn tràn đầy cộng ai cùng hàng này xa. Cút cổn thủy mặt nhăn cười lang thang tham vui mừng một hướng lệch dậy kia nữ nhi tình. Trưởng mai táng một khúc hát thôi. Toàn trường tiếng vỗ tay tiếng hoan hô không giữ lại chút nào dâng lên. Còn kèm theo tứ vô kỵ đạn tiếng cười. Lần này không phải là bởi vì bài hát êm tai, mà là bởi vì Lý Thiết Trụ dáng vẻ quá khờ mộng. Thậm chí phi thường chật vật, này cũng không thấy nhiều. Phải tiến hành cười nhạo, cũng may là hoàn thành. Không có hát sai từ, cũng không có lậu cái vợt. Lý Thiết Trụ cũng là mặt già đỏ lên. Chê cười, a thiếu chút nữa không thở nổi. Sau này ta không bao giờ nữa hát bài hát này rồi. Ha ha ha ha ha, tiếng cười nhạo càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả Trần Y Sâm đều đi theo cười to. Thiếu Hoa cũng cười phá lệ vui vẻ, bị Lý Thiết Trụ đỗi được cũng không ít. Hắn nói, quả nhiên là kinh khó niệm, rất vui vẻ gặp lại ngươi chật vật như vậy dáng vẻ. Nói thật, ta còn muốn nghe nữa một lần. Lý Thiết Trụ mắt trợn trắng, hiện trường người xem nhưng ở ồn ào lên, trở lại một lần. Lý Thiết Trụ, cười ta ngươi uổng xài hết tâm kế, yêu tranh giành kính hoa kia mỹ lệ, sợ may mắn sẽ mắt mù chết oan. Phi, đoán yêu cầu, không có nói từ khí thật không được a. Người xem ăn no thỏa mãn. Thiếu Hoa, ha ha ha ha, có cái gì muốn đối người xem các bằng hữu nói. Lý Thiết Trụ, vốn là ta là hát khác một ca khúc, nhưng là, cho Justin hát. Hắn siêu cấp vô địch thích bài hát kia. Lão cổ hát bài hát kia hát khóc cũng. Ta không thể làm gì khác hơn là nhường cho hắn. Ta cũng chỉ có thể hát bài này kinh khó niệm. Hắn lại là cái thổ phỉ. Nghe được êm tai bài hát liền cướp. Lý Thiết Trụ giản dị bộ sách võ thuật bắt đầu. Thiếu Hoa, người và Justin tuyển thủ quan hệ rất tốt sao? Lý Thiết Trụ, không được. Hắn theo ta một cái người đại diện. Ta là bị buộc buôn bán. Lão cổ không có phúc hậu. Ta để cho hắn dạy kèm ta tiếng Anh bài tập. Hắn lại còn nói hắn là ở nước Pháp lớn lên. Không đáng tin cậy. Lại trò chuyện mấy câu. Bắt đầu đạo sư phê bình. Không có ai làm yêu. Ngay cả Diệp Hách Na Lập cũng chung quy chung củ địa khen ngợi. Bất quá, Diệp Hách Na Lập cùng Vương Phong cũng có chút hoảng. Lý Thiết Trụ lại đang công khai cho Justin bỏ phiếu rồi. Đây là hạ chiến thư A. Đá lớn cùng Lưu Tinh chỉ dựa vào đào thải Justin dừng tổn hại đâu rồi. Lý Thiết Trụ lại bằng vào kim thân gia trí. Ra sức bảo vệ Justin. Này đồng thời chính là 2 thủ bài hát mới cho hắn. Hắn Lý Thiết Trụ đây là muốn dẫn người với đá lớn cùng Lưu Tinh ngạnh kháng. Các ngươi đá lớn cùng Lưu Tinh.